Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 59, trong thần điện một mảnh yên tĩnh. Đột nhiên, trên bàn một viên từ ma pháp ngưng kết tinh thể nhanh chóng hòa tan. Bên trong thần hồn phảng phất đang tiến hành dãy giụa, băng tinh dần dần tan rã, lại cũng không là hóa thành thủy, mà là trực tiếp biến mất ở trong không khí. Lớp băng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên đơn bạc. Giây tiếp theo, tượng trưng hạ chi thần linh hồn quang đoàn đâm toái đã trở nên yếu ớt băng tinh sắc ngoài. Nàng còn không có tới kịp tiếp tục dãy giụa, trong không khí đã lan tràn ra vô số xúc tu xương đen. Chúng nó từ các phương hướng kéo dài ra tới, như là từng điều kịch độc dây đằng, ngay lập tức chi gian liền đem thần hồn chặt chẽ khóa trụ. Xương đen ở thần hồn thượng vặn vẹo chiên kết, đem quang đoàn kín không kẽ hở mà che khuất, thẳng đến không còn có một tia ánh sáng đổ xuống ra tới. Có trong nháy mắt, Tô Mân cơ hồ nghe thấy được thê thảm chu lên thanh. Giống nhau trạng thái hạ, chú thuật sư nhóm đối tinh thần lực luôn là tương đương mẫn cảm. Chẳng sợ vị kia mất đi tự do thứ thần các hạ đã không có thân thể. Lý luận thượng nói cũng không thể phát ra âm thanh, nhưng là, nàng vẫn như cũ có thể cảm ứng được tương ứng cảm xúc. Nàng cũng không có ở địch nhân thống khổ than khóc chung cảm thấy tim đập nhanh. Ngược lại dâng lên vài phần khó lòng giải thích khoái ý. Không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đông chi thần linh hồn nhưng thật ra chưa từng dãy giụa. Bởi vậy cũng miễn với đã chịu tra tấn, Matthew rũ xuống tầm mắt. An tĩnh mà nhìn lướt qua bị đông chi thần thần hồn. Người đánh bại Duy kéo nạc. Đúng vậy, Tô Mân không quá xác định mà nói. Ta lúc ấy, tức giận phi thường, ta biết ta không nên bởi vì loại này việc nhỏ mất khống chế. Các hạ, thực xin lỗi, nếu không suy xét kết quả nói. Ta nhất định lại làm ngươi thất vọng rồi, chú thuật chi thần khẽ cười một tiếng. Không có, thân ái. Lại đây, Tô Mân nghi hoặc mà cọ hai bước, sau đó kinh tủng phát hiện chú thuật chi thần hướng bên cạnh tránh ra. Hiển nhiên là muốn chính mình đứng ở hắn vị trí, nàng căng ra đầu vòng qua trăng rằm bàn dài, đi vào hai cái thần minh chi gian, trước mắt giống như rác rưởi khắp nơi trồng chất các loại quý hiếm bảo vật. Màu sắc thuần tịnh đá quý, trang ở trong bình nhão dính trùng thú trứng, khô khốc ma thú tay chảo. Còn có một ít rất khó phân biệt nơi phát ra cốt cách. Này đó luyện kim tài liệu có hơn phân nửa đều phi thường xa lạ. Nàng chỉ có thể phân biệt ra tới số ít mấy thứ đồ vật. Biết những cái đó nhìn như là không ai muốn hàng vỉa hè. Trên thực tế giá trị liên thành, thí dụ như nói kia một tiểu khối cự long xương ngón tay. Tháp văn đế quốc nhất có danh vọng luyện kim sư chỉ sợ nguyện ý táng ra bại sản mua nó. Tuổi trẻ bán thần khẩn trương mà xử ở thần chỉ nhóm trung gian. Nàng còn ôm kia bổn thật lớn long tộc sách ma pháp. Ngoặc kép, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên, thiếu nữ từ nhẫn không gian rút ra một phen vàng rực lóng lánh trường. Kiếm, thủ đoạn vừa lật, làm chuôi kiếm hoành nằm ở lòng bàn tay. Ilias miệng hạ đánh bại Tát Mâu lúc sau, chỉ còn lại có thanh kiếm này, Asima cũng không có tiếp nhận tới, nàng tầm mắt khinh phiêu phiêu mà xẹt qua kim sắc mũi kiếm. Đen nhánh nồng đậm hàng mi dài khẽ run lên, mãnh liệt như hồng bảo thạch đôi mắt không hề gợn sóng. Nhã Ân thân thủ rèn vũ khí cũng không nhiều, người thích liền lưu trữ. Không thích liền ném đi, Tô Mân đương nhiên biết đó là thần mặt trời miệng hạ tên húy. Hắc ám thần tự nhiên cũng là đối với sở hữu chủ thần đều thẳng hô kỳ danh. Nàng xác thật không quá thích dụng binh nhận chiến đấu, nhưng là ném xuống cũng quá phí phạm của trời. Chẳng sợ bán tiền cũng hảo đi. Hai cái thần minh trầm mặc mà nhìn nàng, Tô Mân yên lặng mà trang nổi lên kia thanh kiếm, ta sẽ không bán đi nó. Ta chính là như vậy tưởng tượng, các ngươi từ nơi nào được đến quyển sách này, còn muốn cảm tạ ngươi, chú thuật chi thần khí định thần nhàn mà nói. Phía trước ta cùng đế nhã các hạ nói chuyện phiếm thời điểm. Nàng thực nhiệt tâm mà cung cấp một ít về nguyên đại lục tin tức, Tô Mân kỳ thật có vài phần suy. đoán, hơn nữa nàng thực thói quen giải đọc nhà mình đạo sư tràn ngập lầm đạo tính lời nói. Người này hiển nhiên là đem sáng sớm chi thần linh hồn lăn qua lộn lại mà lăn lộn vài lần. Bất quá, vô luận hắn đến tột cùng được đến nhiều ít quang minh thần thế lực mới nắm giữ tin tức. Ít nhất về Long tộc vị diện sự, bọn họ là hy vọng chính mình biết đến. Về mất mát Long tộc vị diện, nguyên đại lục, kỳ thật vốn là chùa sáng thế sáng chế cái thứ nhất đại lục. Đồ vật đại lục sáng tạo đều là ở nguyên đại lục xuất hiện lúc sau. Nhưng mà, nó lại càng cùng loại với thần vực, vạn vật chi thành tàng thư trong phòng, có rất nhiều đến từ chính thần vực thư tịch, ở chú thuật chi thần sa đọa trước, hắn hiển nhiên đem những cái đó thư cùng nhau mang đi. Tô Mân ở nắm giữ thần ngữ lúc sau, cũng lật qua không ít thần tộc nhóm ký lục lịch sử điển tịch. Trong đó liền có nhắc tới quá nguyên đại lục, trong lời đồn nguyên đại lục cư dân chỉ có Long tộc. Từ Á Long đến Cự Long, lại đến bọn họ thần minh, cổ Long, Long tộc ở ngoài bất luận cái gì chủng tộc, cho dù là thần tộc, đều không thể mạnh mẽ tiến vào nguyên đại lục, trừ phi đã chịu mời. Cho đến ngày nay, cổ Long nhóm kể hết ngã xuống, Cự Long nhóm toàn bộ biến mất, trên đời chỉ còn lại có Á Long chủng, bọn họ căn bản không có đi qua nguyên đại lục, cũng không biết như thế nào đi trước vị diện kia. Quyển sách này đến từ nguyên đại lục. Ân, không phải, Matthew tiếc nuối mà lắc đầu. Chân Long nhóm đều biến mất. Nguyên đại lục tự nhiên không còn nữa tồn tại. Quyển sách này ở chữ thập tinh trong thành đấu giá hội xuất hiện phụ thân thành công sáng tạo ra. Đồ vật đại lục phía trước, từng nhiều lần thất bại, tạo thành vô số phay đứt gãy không gian. Này đó vị diện có tương đối ác liệt hoàn cảnh. Lúc nhanh lúc chậm thời gian tốc độ chảy, hơn nữa ngoại vực trong không gian cũng tràn ngập các loại dị đoan sinh vật. Tây đại lục lịch sử thư tịch thậm chí đều có ghi lại. Thí dụ như có ma thú huyết thống hình người trí tuệ sinh vật. Thí dụ như ở tu luyện ma pháp trung lâm vào điên cuồng vụ yêu các pháp sư. Còn có các loại lung tung rối loạn tồn tại, những cái đó vị diện cá lớn nuốt cá bé không hề trật tự. Đối với người thường tới nói cơ hồ chính là địa ngục tồn tại. Nhưng là, chịu chủng tộc huyết thống cùng với tồn tại trạng thái có hạn. Ngoại vực cường đại nhất sinh vật cũng bất quá là cấp bậc bán thần. Có chút đại ác ma nhóm thậm chí đem ngoại vực trở thành làng du lịch. Rốt cuộc ở nơi đó, bọn họ có thể không kiêng nể gì mà làm bất luận cái gì sự. Chữ thập tinh thành là ngoại vực trong không gian khó nhất định vị diện. Cũng là nguy hiểm độ tối cao vị diện, hơn nữa đồn đãi chung nơi đó có hiện giờ đã là vứt đi thông hướng nguyên đại lục truyền tống môn. Đế nhã các hạ hữu nghị nhắc nhở ta, vì quyển sách này, Elvis thậm chí kế hoạch tự mình đi ngoại vực, cho nên, Matthew mở ra tay, ta đi trước một chuyến, sau đó, gặp được một ít lão bằng hữu, thẳng đến Ilias miện hạ tới giúp ta, sau lại chủ nhân cũng. Quang Minh thần cũng muốn quyển sách này. Tô Mân bỗng nhiên cảm thấy trong lòng ngực Long tộc tác phẩm lớn trở nên ngàn cân trầm trọng. Các ngài cho rằng rồng bay nhóm sẽ khát vọng nó sao? Sáng tạo lúc ban đầu hai đầu rồng bay khi, ta dùng cự long cốt nhục, này có thể là cái sai lầm, Asima mặt vô biểu tình mà nói. Ánh mắt có chút khó chịu. Những cái đó rồng bay kế thừa cự long toàn bộ tính chất đặc biệt táo bạo, xúc động, dễ giận, còn có tha chết chứ không chịu khuất phục tâm huyết. Matthew ở bên cạnh bổ sung. Đương nhiên khả năng còn có một ít vấn đề. Bất quá, bọn họ nhất định sẽ đối long tộc ma pháp cảm thấy hứng thú. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, tiểu Tô Mân. Tỉ như nói quang minh thần vì cái gì cũng muốn thứ này, đúng vậy, nhưng ta không nghĩ nói cho. Ngươi, Matthew mỉm cười một chút, xem như một kinh hỉ đi. Ngươi không thể luôn là đối bất luận cái gì sự đều có điều chuẩn bị, Tô Mân thật không biết nên. Nói cái gì hảo, ta vừa mới bị bốn cái thứ thần vây sát nhưng ngươi đã sớm nghĩ tới Elvis sẽ phái người tới giải. Quyết ngươi, không phải sao? Chú thuật chi thần nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, từ cái kia thánh kỵ sĩ lấy thân là thế thời điểm mà ni ta. Tô Mân thật sự không muốn cùng hắn ở chỗ này tranh luận chuyện này. Bất quá, nàng chú ý tới Asima cũng không có sinh khí. Hắc ám thần miện hạ rất có hứng thú mà đứng ở một bên. Tựa hồ còn có điểm bị loại này cảnh tượng sung sướng đến. Đúng vậy, ta xác thật nghĩ tới loại tình huống này, Tô Mân hít sâu một hơi. Bất quá đầu óc bình thường người đều sẽ không phái bốn cái thứ thần đi sát một cái bán thần đi. Thứ ta nói thẳng, các hạ, liền tính là mục tiêu là ngươi cũng chưa chắc yêu cầu bốn cái thứ thần, chú thuật chi thần hoàn. Toàn không thèm để ý chính mình vũ lực giá trị bị phun tào. Nhưng là kết cục đâu? Chủ nhân vì ngươi giải quyết ai quá ngươi? Lộ Khắc Lôi Tây đánh bại Phổ Lợi mà kéo. Ilias hủy diệt rồi tát mâu thân thể. Kỳ thật chỉ là ngươi cùng Đông Chi Thần các hạ công bằng quyết đấu. Nói thật, địch nhân là ngươi nói. Đối với hắn tới nói, một mình đấu vốn dĩ liền rất không công bằng. Này tính chuyện quỷ quái gì? Bởi vì ta là băng thuộc tính chủng tộc sao? Nhưng hắn vẫn là băng thuộc tính thứ thần A. Đến tột cùng đối ai không công bằng? Tô Mân yên lặng mà chừng hắn một cái. Nói lên cái này, Lộ Khắc Lôi Tây các hạ có khỏe không? Hắn thực hảo, Matthew bình tĩnh mà nói. Đánh bại Xuân Chi Thần lúc sau. Phất Lôi xuất chúng hiện, Tô Mân. Ngoặc kép, chiến thần đều xuất hiện này còn có thể hảo sao? Đó là bọn họ việc tư, Matthew dùng một bộ tiểu hài tử đừng hỏi như vậy nhiều miệng lưỡi đuổi rồi. Nàng, nghiêng đầu nhìn phía bên cạnh không nói một lời hắc ám thần miện hạ. Chủ nhân, ngài có phải hay không quên triệu hồi mặc ngươi triệu tư? Ân, Asima không biết suy nghĩ cái gì. Phảng phất mới hồi phục tinh thần lại. Duỗi tay ở không trung một hoa. Thần minh đầu ngón tay nơi đi qua. An tĩnh mà xé mở một đạo màu đen không gian kẽ nứt. Này một đạo nhìn như hẹp hòi vết nứt. Trào ra thần bí mà bàng bạc năng lượng. Ngay sau đó, một đạo xích kim sắc quang mang bỗng nhiên từ cái khe chung nhảy ra. Cái kia đôi mắt tanh hồng hoàng kim xà, giống như tia chớp nhảy ra không gian cái khe. Hắn thân mật mà cọ hắc ám thần mơ u bàn tay. Ở bơi lội chung thân hình dần dần cứng đờ. Răng nanh thu liễm đầu đuôi tương sai. Một lần nữa hóa thành bí kim tính chất hoa mỹ phòng tay. Trong lời đồn mặc ngươi triệu tư chi xà, thần hắc ám sủng vật, hắn có xé rách không gian, cũng ở dị không gian chung qua lại nhảy lên năng lực. Đối với thứ thần trở lên thần minh tới nói, tiến vào cái loại này không gian cái khe sẽ không tử vong. Chỉ là sẽ bị lạc một đoạn thời gian, nhưng là trong lúc này, bọn họ không có bất luận cái gì biện pháp thoát thân. Asima xách theo vòng tay. Đầu ngón tay vuốt ve lạnh băng xà đầu, ánh mắt ở thiếu nữ trên cổ tay thoáng nhìn mà qua. Người sau mang một viên xuyến ngũ sắc bích thì cùng tiểu viên kim cương bí bạc lắc tay. Sắc thái sặc sỡ đá quý huy màu rạng rỡ, ngươi còn muốn sao? Bán thần liên tục lắc đầu. Không không không, cảm ơn ngài hảo ý. Bất quá ta nhớ tới một khác sự kiện. Thu Chi Thần là chủ động công kích ta, thần minh như suy tư gì mà nhìn nàng một cái. Xuân Chi Thần trọng thương, Hạ Chi Thần cùng Đông Chi Thần đều đã. Tô Mân chỉ trên bàn hai luồng thần hồn, nhưng là Thu Chi Thần còn ở dị không gian phiêu lưu. Vô luận nàng khi nào mới có thể ra tới, nàng đều là tổn thất nhỏ nhất người. Ta muốn làm khi nàng là nhận ra ngài sủng vật. Sau đó cố ý làm như vậy, cái kia dáng người nhỏ xinh tóc đỏ thần tộc. An tĩnh mà đứng lặng lần hai thần nhóm trung gian, không rên một tiếng mà liền phát động thế công. Ở kia phía trước, nàng liền nhìn chằm chằm vào chính mình đánh giá, đến nỗi ai quá ngươi vì cái gì muốn làm như vậy. Nàng có thể là cái tâm cơ thâm trầm người, không màng đồng bạn chết sống, cũng có lẽ nàng chỉ là không muốn cùng hắc ám thần là địch. Cho nên tình nguyện ở dị không gian tránh né một trận thời gian. Dù sao đối với thứ thần tới nói, chẳng sợ ở không gian loạn lưu ngủ một giấc, trăm năm thời gian cũng đi qua. Tô Mân không cần đem những lời này nói ra. Mặt khác hai vị thần minh tự nhiên hiểu ngầm Mani thân ái. Đi nghỉ ngơi một chút đi, Matthew nhẹ giọng mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Hắn vươn tay, ôn nhu mà vén lên thiếu nữ bên tai chảy xuống sợi tóc. Hiện tại Beria chính trực mùa thu, Tommen sửng sốt một chút. Quay đầu đi, ngoặc kép, chủ nhân, đi thôi, tóc đen đỏ mắt chủ thần hơi hơi gật đầu. Nàng tạm dừng một chút, khó được ngữ khí bình tĩnh mà nói, ngắn hạn nội bắc cảnh sẽ không có chiến tranh rồi. Đối với một cái chủ thần mà nói, cái gọi là ngắn hạn có thể là mấy năm, cũng có thể là vài thập niên. Lại nói, nàng cũng có thể thông qua truyền tống trận tùy thời trở lại thủy tinh pháo đài. Nghĩ đến đây, Tommen yên tâm mà đi rồi. Nơi này lân cận hắc ám thần miện hạ tẩm điện. Phụ cận không có quá nhiều đứng gác đại ác ma. Thần điện ngoại lực hiện ảm đạm trên hành lang ánh nến leo lát. Bán thần còn rối rắm mà ôm long tộc ma pháp sách cổ. Thẳng đến một đạo cao lớn thân ảnh bao trùm nàng. Đây là cho ngươi, Tommen sửng sốt một chút, ngoặc kép chấm hỏi, Ilias xôm cánh tay đứng ở lập trụ bóng ma. Lạnh lẽo kim sắc đôi mắt ở tối tăm trung càng thêm làm người không dám nhìn thẳng. Thư, ta còn tưởng rằng là Matthew gia hỏa kia phải dùng, hắn khó chịu mà hừ một tiếng. Cũng không nói Sermony, Tommen bừng tỉnh đại ngộ. Matthew các hạ nói là ở chữ thập tinh thành đấu giá hội tìm được. Cho nên lúc ấy là ngài. Bọn họ xác thật hướng ta đòi tiền, hỏa viêm chi thần ngắn gọn mà nói. Ta không mang tiền, hảo. Nàng đã hoàn toàn có thể tưởng tượng mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Tommen cũng không cho rằng bọn họ sẽ theo khuôn phép cũ mà đem quyển sách này mua tới. Đặc biệt là ngoại vực những cái đó không có mắt người. Phàm là làm tức giận hai vị chủ thần chung bất luận cái gì một cái. Nói không chừng toàn bộ chữ thập tinh thành đều sẽ bị san thành bình địa. Cho nên, thiếu nữ mở ra trong tay thật lớn long tộc sách cổ. Cầm đè ở trang sách đầu trên, xinh đẹp lam đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Biểu tình khó được có vài phần chờ mong. Ngài nguyện ý dạy ta cái này sao? Đương nhiên nếu ngài rất bận nói. Ta sẽ đi cầu chủ nhân. Hắn ánh mắt dừng ở bán thần trên mặt, lại nhìn lướt qua thư thượng ma pháp chú văn, trầm thấp mà lên tiếng. Vậy ngươi đến đây đi ân, không phải hiện tại, Tommen nghĩ nghĩ. Ta, kế tiếp muốn đi xử lý tháp văn đế quốc sự, thuận tiện còn muốn đi Beria trước học. Ilias trầm mặc 2 giây. Tương đương bất mãn mà nói, ngươi như thế nào cũng phải đi đi học. Tommen, ngoặc kép. Tommen, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Ân, học viện không phải trọng điểm lạp, chỉ là nhiều một cái chi nhánh cùng với cuối cùng vẫn là vì chủ tuyến. Trong lúc có thăng cấp hòa hảo cảm cốt truyện điểm, cảm ơn Nguyệt Đao lựu đạn tương đương trùng hành chi địa lôi tương đương cảm ơn PP thu thu 30 bình. Ngôi sao mau đến trong chén tới 15 bình. Mộ phách, niệm, N đóa đào hoa 10 bình. 23.085.035 8 bình. Giang sinh cùng ta 5 bình. Vai vai tu 3 bình. Thanh lang 1 bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.